Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2433. Chương 2433. Chỉ đi một mình không được, ta phải cùng đi với ngươi. Ô Cửu Sơn ngữ khí kiên định nói ra. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta hậu phương lớn làm sao bây giờ? Đến lúc đó, một cái có năng lực chống cự người đều không có, bị bọn họ một mẻ hốt gọn, ngươi có thể không nhìn sư huynh cùng Liên Nhi sư tỷ an nguy sao? Ta có thể không nhìn Tiểu Mạc sao? Ô Cửu Sơn sắc mặt tái xanh, không nói lời nào. Lâm Thành Phi buông tay nói, cho nên nói, chia binh hai đường mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Ô Cửu Sơn minh bạch, Lâm Thành Phi là không muốn để cho hắn mạo hiểm. Ai cũng biết, Lâm Thành Phi một người tiến đến diệt thần minh, đến lúc đó khẳng định phải ứng phó đối phương đại bộ phận lực lượng. Đến lúc đó bọn họ có hay không tinh lực đến minh nhân đường cũng không biết. Lâm Thành Phi cười cười, lão gia tử, hậu phương lớn nhiệm vụ gian khổ, thì xin nhờ ngài. Ô Cửu Sơn nhếch nhếch miệng, muốn cười, làm thế nào đều cười không nổi. Lâm Thành Phi lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta trước hết không thấy Tiểu Mạc, chờ ta trở về sau, lại cùng nàng gặp mặt đi. Ý là, nếu như ta không có trở về, cũng không cho Ô Cửu Sơn nói cho nàng hắn trở về tin tức. Về không được, cơ hồ chẳng khác nào chết. Lâm Thành Phi tình nguyện để Đỗ Tiểu Mạc cảm thấy mình là cái đàn ông phụ lòng, cũng không nguyện ý để Đỗ Tiểu Mạc chính mình chết tin tức. Ai? Lâm Thành Phi ở trong lòng trùng điệp thở dài một tiếng. Sớm biết nhiều nữ nhân phiền toái như vậy lời nói, hắn có lẽ vẫn sẽ không buông tha cho bất cứ người nào đi. Các nàng thì nhất định là chính mình, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ cướp đi. Đi ra minh nhân đường cửa lớn thời điểm, Lâm Thành Phi trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia một mặt ý cười, tựa hồ so trên bầu trời ánh sáng mặt trời còn muốn rực rỡ. Ô Cửu Sơn nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, nội tâm ngược lại là có loại cảm giác thê lương. Lâm Thành Phi chuyến đi này, cửu tử nhất sinh, hắn ở chỗ này chờ, cũng không có gì còn sống hy vọng. Dù sao, Hoàng trưởng lão là hắn cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ giết. Diệt thần minh muốn báo thù, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ cũng nhất định sẽ truy sát đến cùng. Trốn không, có thể giữ vững mấy cái này hậu bối không bị thương tổn, Hoàng trưởng lão liền đã vừa lòng thỏa ý. Hắn hai tay chắp sau lưng, tại ô sán nhìn soi mói, chậm rãi đi về lầu hai. Không ai nhìn đến, bưng lấy sách ô sán, chẳng biết lúc nào đã là một mặt hiu quạnh, đã quyết định đi chính diện cùng diệt thần minh đối lập. Sinh tử chưa biết, Lâm Thành Phi cũng không gấp gáp như vậy, chậm rãi đi tải trên đường cái, liền xem như là một lần cuối cùng thật tốt thưởng thức cái này thế gian phồn hoa đi. Người đi đường như dệt, nam nam nữ nữ vội vàng theo bên cạnh hắn đi qua. Tựa hồ, mỗi người đều trải qua phổ thông mà an bình sinh hoạt. Nếu như không có đạt được Thanh Huyền cư sĩ truyền thừa, chính mình hẳn là cũng hội hướng bọn họ một dạng a. Lâm Thành Phi khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, trong lòng có tâm tư như tia chớp mà qua. Chỉ là chính mình đã gặp phải Thanh Huyền cư sĩ, trở thành thư thánh môn truyền nhân, thì đã định trước cùng người bình thường khác biệt nhân sinh, cần đối mặt mấy lần sinh tử đại kiếp như thế nào. Hiện tại chỉ đi một mình diệt thần minh lại như thế nào. Ta Lâm Thành Phi ngửa không hổ thiên, phủ không hổ chỗ, hôm nay cho dù là thật hồn phi phách tán, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, chỉ là vẫn không thể cứu ra Khương Sơ Kiến a. Lâm Thành Phi cái kia phồng lên lấy hạo nhiên chính khí tâm, tựa hồ bị cái gì đâm đau một chút, cũng chỉ là như vậy một chút mà thôi. Rất nhanh, hắn thì ngẩng đầu ưỡn ngực, đối chung quanh sự vật không còn có bất luận cái gì quyến luyến cùng dừng lại. Bước nhanh rời đi, núi cao sông dài, chết sống có số, Lâm Thành Phi rõ ràng chỗ thân thể tại trong đám người. Thế nhưng là, lại không ai có thể phát hiện hắn bóng người. Ẩn thân chi thuật, tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh. Mỗi đi về phía trước một bước, mặt đất kia đều giống như co lại thành một đoàn đồng dạng. Các loại bước chân hắn sau khi hạ xuống, thân thể đã tại đếm ngoài ngàn mét. Tại thế hồng trần tiên, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Cũng không lâu lắm, Lâm Thành Phi đã xuất hiện tại một cái to lớn đại trang viên bên ngoài. Trang viên này chiếm diện tích đủ có mấy trăm mẫu, bên trong mọc như rừng các loại kiến trúc, đại lượng trên đất trống thì là trồng các loại kỳ dị cây ăn quả hoặc là bông hoa. Thậm chí còn chuyên môn mở ra một vùng, dùng đến trồng trọt đủ loại thảo, nếu có hiểu đông y người ở chỗ này, khẳng định có thể thấy được, những thứ này thảo, tất cả đều là dược tài. Mà lại là chân quý vô cùng dược tài. Diệt thần minh tuy nhiên xây dựng ở nước Mỹ, có thể ở chỗ này, đại bộ phận đều là đến từ hoa hạ tu đạo người. Nơi này bố trí cũng càng xu hướng tại hoa hạ phong cách. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái kia màu đen cửa sắt lớn, chậm rãi nói ra, Lâm Thành Phi đến đây bái phỏng Bạch trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, còn mời ra gặp một lần. Rầm rầm rầm, cơ hồ thì trong cùng một lúc, tại trong trang viên, trong lúc đó dâng lên mấy đạo mấy vị cường hãn khí tức. Mỗi một cái đều có không kém gì học đạo cảnh khí thế. Lâm Thành Phi thở sâu, chậm rãi cười nói, Diệt thần minh danh bất hư truyền, quả nhiên có không kém gì thập đại môn phái gia tộc thực lực. Bất quá, các ngươi đây là ý gì? Tại cho ta hạ mã uy sao? Lâm Thành Phi thanh âm mang theo một chút khinh thường. Liền xem như cao thủ lại nhiều thì thế nào? Ta không phải là thật tốt đứng ở chỗ này. Các ngươi không vẫn là không dám lập tức đi ra đánh với ta một trận. Lâm Thành Phi toàn thân khí tức nội liễm, như cùng một người bình thường đồng dạng, đứng tại cao cửa sắt lớn trước, lộ ra hết sức nhỏ bé. Đây chính là diệt thần minh đãi khách chi đạo sao? Lâm Thành Phi cười nhạt hỏi. Một cái tang thương âm thanh vang lên đến. Nếu thật là khách nhân, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu như là khách không mời mà đến, chúng ta cũng sẽ không giả mù sa mưa cho trong trường hợp lễ. Lâm Thành Phi hỏi. Ồ, ta chính là cái kia khách không mời mà đến sao? Vô thanh vô tức, có người rơi vào Lâm Thành Phi trước sau trái phải bốn cái phương vị. Học đạo cảnh cao thủ, không biết cái nào, bọn họ mặt không biểu tình nhìn lấy Lâm Thành Phi, như cùng ở tỉnh nhìn một người chết. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, chỉ nói là nói, Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão đâu? Hay là không muốn ra gặp một lần sao? Ha ha ha ha. Một cái cởi mở âm thanh vang lên đến. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi trước mặt cái kia đại môn từ từ mở ra. Hai cái lão nhân từng bước một đi tới. Bên trong một cái, toàn thân áo trắng, râu trắng tóc trắng, chính là cùng Lâm Thành Phi từng có gặp mặt một lần đá trắng Bạch trưởng lão. Một người khác thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, một thân áo bào xám. Tại mi đầu chính trung tâm, ẩn ẩn có tầm một tháng răng hình dáng ấn ký. Hẳn là vị kia am hiểu trận pháp Nguyệt trưởng lão. Lâm Thành Phi nhìn lấy hai người này, cảm khái nói ra, muốn gặp hai vị một mặt. Thật đúng là không dễ dàng a. Trắng Thạch trưởng lão khoát tay nói. Nói sao lại nói như vậy? Ngươi sớm nói ngươi muốn tìm chúng ta. Ngươi nói chúng ta không đã sớm hiện thân sao? Lâm Thành Phi cười nói, thật sao, ta đã từng đến nhà bái phỏng qua, thế nhưng là, hai vị giống như cũng không làm sao hoan nghênh a, một mực trốn tránh không thấy, chỉ có Hoàng trưởng lão có chút chủ nhân bộ dáng, đi ra lộ một mặt, nhấc lên Hoàng trưởng lão. Nguyệt trưởng lão như có như không âm u nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.